Phía trên môi nàng, chương 118, ăn sạch sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được người kia nói lời hứa hẹn khiến người ta phấn chấn bên môi Vưu Nhiên nhịn không được gợi lên, nàng dùng tay lau mồ hôi mỏng của mình một phen, bởi vì chuyện kịch liệt vừa rồi, dẫn tới cả người nàng đều là mồ hôi. Nàng hơi hơi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cho dù hiện tại nàng trần trụi. Cho dù nàng vừa mới bị Mục Phỉ khiêu khích thẹn thùng đến mức tận cùng, nhưng hiện tại nếu đại nhân sớm đã đem mình tùy ý tra tấn một phen, nàng cũng không để bụng thẹn thùng cái gì, nàng ngược lại càng thêm bình tĩnh ngồi ở trên sofa, không chút nào che giấu mị lực nữ tính vốn có xưa nay. Môi mỏng hé mở, đại nhân, nếu có thể em thật muốn đem những lời này của ngài ghi âm. Vì cái gì, âm sắc Mục Phỉ có cảm giác lạnh lẽo lập tức không vui vang lên. Vưu Nhiên cười lắc đầu, nàng cười đến thật gợi cảm, là Mục Phỉ thích nhìn. Loại tươi cười này ở nơi sâu thẳm trong ký ức của Mục Phỉ, Vưu Nhiên đã từng bày qua tỉ như lần đó lúc cô hôn nàng. Mục Phỉ hơi chút nghĩ tới một ít mảnh ký ức nhỏ rải rác, nhưng cũng chỉ là rải rác. Bởi vì em sợ ngài ngày mai liền quên mất lời bây giờ, hoặc là cho dù là nhớ rõ, cũng làm bộ không thừa nhận. Vưu Nhiên đối với tính cách Mục Phỉ đại nhân ngạo kiều đến cực điểm là rõ như lòng bàn tay. Sẽ sao, lời Mục Phỉ tôi nói, còn có thể không thừa nhận. Mục Phỉ hừ lạnh một tiếng, men say phía trên làm cô phi thường không vui chuyện đối phương cương nhiên dám hoài nghi mức độ đáng tin của mình. Lá gan Vưu Nhiên không nhỏ, nàng trước kia cũng là dám hoài nghi hứa hẹn của mình như vậy sao? Tiểu cầu này, đại nhân, ngài trước kia thích kêu em tiểu chó săn, hiện tại là thăng cấp hay là giáng cấp thành tiểu cầu? Vưu Nhiên nhịn không được cong môi thêm, khóe miệng ngậm ý cười sùng nịch. Vưu Nhiên cảm thấy bộ dáng Mục Phỉ đại nhân uống say thật là đáng yêu, so với bộ dáng ngày thường quá mức cấm dục phóng nhiều rung động không kềm chế được nói thẳng hơn cùng với đáng yêu thậm chí còn kèm theo cường thế bá đạo. Đương nhiên, mặc kệ Mục Phỉ đại nhân là bộ dáng gì, nàng đều là hoàn toàn quyến luyến. Nàng thích thiên hình vạn trạng của Mục Phỉ, nhiều hình ảnh nhiều dáng vẻ. Trước kia tôi kêu em tiểu chó săn, ngài nhớ ra rồi, hai mắt Vưu Nhiên nháy mắt mở to, có chút kích động. Nếu Mục Phỉ nếu có cơ thể, vậy nhất định là mặt chớ đến gần, sau đó chớp chớp mắt che giấu một chút, bởi vì cô căn bản không nhớ rõ, chỉ là nghĩ đến Vưu Nhiên sau khi cô mất trí nhớ nhắc nhở nickname cô đã từng kêu lên. Cô nói không nhớ rõ, sợ sẽ làm tiểu chó săn thương tâm. Cô hiện tại chỉ là giải rác lâu lâu nhớ rõ một ít hình ảnh đột nhiên này lên trong lòng. Cơ hồ đều là cùng Vưu Nhiên có liên quan, tuy rằng giải rác nhưng cô biết thời gian ở chung cùng Vưu Nhiên, Mục Phỉ cô phần lớn là vui sướng. Đứa nhỏ này luôn là lấy các loại phương thức chọc cô vui. Thông minh như Vưu Nhiên, nàng đương nhiên biết Mục Phỉ trầm mặc là đại biểu cho vẫn là không nhớ lại được. Tốt nếu đại nhân còn không có nhớ rõ mấy chuyện đó, vậy ngày trước cùng ta kéo câu tỉ như ngày mai vẫn còn thừa nhận câu ngài nói. Câu nào tôi đã nói, Mục Phỉ nhướng đầu mày cảm giác tiểu cầu này tự cho chính mình đường xuống. Vưu Nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen vàng đang có ý cười giảo hoạt. Nàng lén lút cầm lấy điện thoại, ấn tới giao diện ghi âm, sau đó bắt đầu làm bộ dường như không có việc gì mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, chính là lúc này ngài nói, vậy chờ tôi hồi phục tôi liền cùng em đem trần nhà làm đến sập xuống. Những lời này, ngài xác nhận một chút, Vưu Nhiên cố ý nói lớn tiếng một chút, làm cho ghi âm sau lưng có thể ghi đến càng rõ ràng một chút. Rốt cuộc thanh âm Mục Phỉ người ngoài cũng không nghe được chỉ có thể thông qua miệng của Vưu Nhiên truyền đạt một chút. Mục Phỉ hừ cười một tiếng, lời chính cô nói, vì sao không thừa nhận. Hơn nữa, cô sẽ đem Vưu Nhiên làm đến thân cũng không ngồi dậy được đối với lúc này cho quyền chủ đạo, Mục Phỉ tự tin với vật nhỏ này, rốt cuộc chính mình sống nhiều tuổi như vậy còn Vưu Nhiên vẫn là xử nữ. Khả năng của nàng có bao nhiêu lớn, hiển nhiên Mục Phỉ còn chưa rượu tỉnh, không sợ mà nghĩ mấy chuyện này, không che giấu chút nào. Cho nên, tư tưởng kiêu ngạo lúc này của cô hoàn toàn hút vào trong đầu Vưu Nhiên, Vưu Nhiên nghe Mục Phỉ kia không che giấu thêm, khí thế nhuộm dần ý tưởng bừa bãi, không tự giác mà cong cong khóe miệng. Đại nhân là nghĩ nàng không được sao? Thật là xem thường người, Vưu Nhiên cảm thấy chính mình bị Mục Phỉ xem thấp nàng hiện tại đơn giản là tôn sùng đối phương, nhường đối phương thôi. Nếu làm thật còn không biết ai ép ai đè ai. Tư tưởng của nhân như vậy hoàn toàn chính là đang khiêu khích nàng, hướng nàng tuyên chiến, nàng có phải nên buông tay đánh trả hay không đây? Tất cả vẫn là chờ thân thể Mục Phỉ đại nhân khôi phục rồi nói sau, có rất nhiều thời gian để Mục Phỉ nhìn rõ hiện thực. Đương nhiên tư tưởng hắc ám như vậy nàng căn bản sẽ không truyền đến trong đầu Mục Phỉ đại nhân kiêu ngạo say rượu, rốt cuộc nàng dùng chút thủ đoạn nhỏ để đại nhân bỏ thêm một tầng đơn che chắn. Đại nhân, ngài nói nhanh lên a, chẳng lẽ ngài muốn phủ nhận? Viu Nhiên vẫn là dùng ngữ điệu nũng nịu trưng cầu Mục Phỉ, nàng giờ phút này muốn đem hứa hẹn hẹn này ghi âm lại. Thu rồi kết toán sau, cầu kia đương nhiên là tôi nói, như thế nào em còn không tin tôi. Mục Phỉ tức giận nói thầm một tiếng, rất là phát cáu. Được em đây lặp lại một chút, Mục Phỉ đại nhân cùng Viu Nhiên nói vậy, chờ tôi hồi phục tôi liền cùng em đem trần nhà làm đến sập xuống đúng không? Viu Nhiên mồm miệng rõ ràng từng câu từng chữ nói ra. Mục Phỉ cảm thấy thật quái dị, vật nhỏ này vì sao phải cùng mình tích cực đến bây giờ, còn 5 lần 7 lượt dò hỏi mình có phải nói thật không? Mục Phỉ đành phải nói, đúng, tốt, Mục Phỉ đại nhân nói đúng, trở lên, Viu Nhiên thuật lại, thành phố Quang Minh tháng 2 ngày 16 rạng sáng 1 giờ 19 phút 54 giây. Viu Nhiên vừa nói, một bên ấn xuống cái nút kết thúc ghi âm, vừa lòng nhướng nhướng lông mày xinh đẹp. Mục Phỉ chỉ nghĩ trợn trắng mắt, cô không biết vì cái gì Viu Nhiên có thể trần truồng ở đây cùng chính mình tích cực rong dài vì vấn đề này. Em trước kia cũng là thích hỏi chuyện như thế này, thao thao bất tuyệt. Mục Phỉ nặng nề hoài nghi thuộc tính của tiểu gia hỏa là làm nhảm. Viu Nhiên lúc này mới bắt đầu dùng khăn lông che lại những nơi cảm thấy thẹn của chính mình, sau đó trả lời Mục Phỉ đại nhân. Ân, đại khái là từ nhỏ nghẹn đến mức hoảng, nên lớn lên nói nhiều một chút, lúc ngài nhặt em về em là tiểu nói lắp, kêu ngài hai chữ đại nhân này cũng sẽ nói lắp thật lâu. Mục Phỉ cảm thấy thật ngạc nhiên, hoàn toàn tưởng tượng không ra, Viu Nhiên nhanh mồm dẻo miệng khi còn nhỏ thế nhưng là tiểu nói lắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra quả nhiên là khi còn nhỏ nghẹn quá mức dẫn tới hiện tại lại nói nhiều như vậy. Đại nhân kia ngài thích Viu Nhiên cùng ngài nói chuyện không? Viu Nhiên đứng lên, chuẩn bị lại lần nữa đi phòng tắm vòi sen tắm rửa một chút, rốt cuộc vừa rồi các nàng làm thật lâu, rất là nóng bức. Mục Phỉ chỉ cảm thấy Viu Nhiên đây là ở đang câu dẫn mình, đối phương vừa nói một bên vỗ về đường cong phần cổ của mình, nghe Viu Nhiên nói, nơi đó của nàng Mục Phỉ đã từng sủng qua nhiều lần. Vừa thấy như vậy, nàng đột nhiên rất muốn hút máu. Vị máu của Viu Nhiên nhất định thật mỹ, đừng hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này, bằng không? Bằng không, Viu Nhiên có chút tò mò, Mục Phỉ đại nhân hiện tại có thể uy hiếp nàng cái gì? Bằng không tôi liền khống chế được thân thể của em, sau đó đi ra ngoài cởi hết. Viu Nhiên nghe Mục Phỉ nói lời uy hiếp người ta như thế, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt này, cứ nhiên là Mục Phỉ miệng lưỡi nói lời uy hiếp, làm sao bây giờ, đại nhân thật là quá đáng yêu. Đáng yêu đến, hiện tại liền muốn làm cô. Vì thế, buổi sáng ngày thứ hai. Viu Nhiên bị ánh nắng chói mắt phơi đến hốt hoảng, nguyên lai đêm trước Âu khi nàng tắm xong liền mệt đến chết lặng, bức màn cũng chưa tới kịp kéo lại liền ngủ rồi. Cho nên, giờ phút này, ánh nắng lóa mắt nhất của thành phố Quan Minh phơi đến cả người nàng ấm áp, chứa đầy ấm áp. Chẳng qua linh hồn kia trong cơ thể cái vốn chính là không yêu thích này ánh sáng này. Cho nên Viu Nhiên ở lúc trước khi đối phương phát hỏa, lập tức kéo bức màn lên. Chờ đợi vài giây sau, linh hồn trong cơ thể vẫn như cũ an tĩnh ngủ say ở chỗ sâu trong nàng. Viu Nhiên nhẹ thở một hơi, may mắn, nàng lại không hy vọng sáng sớm đã bị Mục Phỉ đại nhân hung, rốt cuộc biểu hiện của đại nhân hiện tại hẳn là say rượu. Cho nên, Viu Nhiên thừa dịp Mục Phỉ còn chưa có thức tỉnh, nàng chạy thật đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng uống lên một ly nước mật ong giải rượu, để cho một cái khác linh hồn thể khác dễ chịu chút. Nàng bước bước chân gian nan đi qua một mảng hỗn độn trên thảm. Đủ loại chuyện tối hôm qua rõ ràng trước mắt, những chuyện cảm thấy thẹn kia, chuyện kịch liệt liền ở kia trên sofa hỗn độn bất kham, còn có kia trước mặt gương toàn thân thật lớn. Tất cả những chuyện vốn có đó, Viu Nhiên có chút mừng thầm, lại mang theo ngượng ngùng sờ sờ mặt mình, nàng cong lưng, chuẩn bị nhặt lên các loại quần áo rơi xuống trên mặt đất, còn có khăn giấy từng chút lau qua nơi nào đó trạng thái bất kham. Không chịu được, tối hôm qua nàng thật là mệt mỏi, bị Mục Phỉ lăn lộn thật lâu, còn không có tới thu thập phòng chọc người mơ màng. Ân, đau đầu quá, đột nhiên, Viu Nhiên vừa mới chuẩn bị nhặt đồ lên tay, bởi vì thanh âm trong não vang lên mà ngừng lại. Nàng kinh hỉ mà kêu một tiếng, đại nhân, ngài tỉnh, mà giờ phút này Mục Phỉ bởi vì say rượu, ý thức có chút hỗn độn, đầu đau đến lợi hại. Đại nhân, ta vừa mới đã uống lên ly nước mật ong, chính là sợ ngài sẽ không thoải mái, ngài hiện tại vẫn thật đau đầu sao? Viu Nhiên rất là đau lòng, nàng không biết nên làm sao giảm bớt thống khổ của Mục Phỉ. Rốt cuộc nàng uống xong rượu là một chút chuyện cũng không có, trừ bỏ nơi nơi ê ẩm, căn bản không có cảm giác khác. Ngược lại là Mục Phỉ ký sinh ở trong cơ thể nàng, tựa hồ cồn đều bị Mục Phỉ đại nhân hấp thu. Mục Phỉ ở lúc Viu Nhiên tự mình xoa cái trán chờ các loại động tác trấn an, lúc sau mới chậm rãi giảm bớt đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua em uống rượu, Mục Phỉ hơi nhíu mày, ngữ điệu có chút chỉ trích đối phương. Đại nhân, là em không tốt, em trong lúc vô ý uống vào chút rượu, nhưng trước khi uống em xác thật là không biết đó là rượu, không nghĩ tới tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến ngài. Thái độ Vưu Nhiên thành khẩn, thẳng thắn xin lỗi, hy vọng đại nhân có thể hơi chút tha thứ cho nàng một chút. Rốt cuộc các nàng tối hôm qua chính là cùng chung bệ tình. Ảnh hưởng rất lớn, Mục Phỉ lấy ra chữ mấu chốt mờ mịt hồi hỏi một tiếng. Vưu Nhiên lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của tình thế, nàng thật nhanh hỏi ra miệng. Đại nhân, ngài không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra cái gì sao? Tối hôm qua xảy ra cái gì? Mục Phỉ đỡ lấy đầu Hồ Nhão, thật sự là không nhớ nổi, cô chỉ là nhớ mang máng nàng cùng Vưu Nhiên nói rất nhiều lời nói, tựa hồ là ngồi ở trên sofa, làm chút gì đó. Làm chút, gì đó, xảy ra cái gì, Mục Phỉ nói xuống, không quá muốn tự hỏi. Quả nhiên, đại nhân cũng không nhớ rõ. Nữ nhân hư phụ lòng này, Vưu Nhiên híp híp mắt nhìn chăm chú chính mình trong gương, như là ở gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phỉ bên trong. Sau đó nàng đem chuyện xảy ra tối qua nói tất cả, một chữ không mất toàn bộ nói cho Mục Phỉ. Đúng, một chữ không thiếu, tỉ như Mục Phỉ là như thế nào đùa nghịch thân thể mình. Đương nhiên, cũng mang theo chút thành phần khoa trương. Không có khả năng, tôi như thế nào? Tôi sao có thể nói lời không biết xấu hổ như vậy? Mục Phỉ nghe được Vưu Nhiên nói chính mình còn làm một câu hứa hẹn, lập tức thề thốt phủ nhận. Mục Phỉ, cô sao có thể nói cái loại lời này? Đại nhân ngài không tin. Vưu Nhiên nhướng đầu chân mày, nhìn chằm chằm Mục Phỉ, đem đối phương bức đến phong bế trong một góc không cho đối phương cơ hội trốn tránh. Tôi không có khả năng nói loại lời đó. Mục Phỉ lạnh giọng phản bác, được, em liền biết ngài sẽ như vậy. Vưu Nhiên cũng không màng mặt đất hỗn độn, nàng để chân trần nhanh chóng đi tới bên sofa, tầm mắt nàng dừng ở sofa nơi nào đó còn có dấu vết trên đệm, chỉ là dễ dàng thoáng nhìn, nàng là cố ý để Mục Phỉ thấy kiệt tác của mình. Sau đó nàng quyết đoán lấy ra điện thoại, giải thích nói. Vưu Nhiên chính là phòng ngừa Mục Phỉ đại nhân đã ăn sạch sẽ không chịu trách nhiệm, cho nên chỉ có thể ghi âm lại, đại nhân ngài muốn nghe một chút hay không? Vưu Nhiên, em dám uy hiếp tôi? Thanh âm Mục Phỉ giận lãnh đến âm 8 độ. Vưu Nhiên, làm sao dám uy hiếp ngài, chẳng qua chính là muốn cho ngài biết, ngài xác thật là nói những lời này, căn bản không phải Vưu Nhiên bị chuyện. Vưu Nhiên nói phi thường nắm chắc, nàng chính là một chút cũng không sợ, tuy rằng ngữ khí của nàng giờ phút này làm bộ là vợ nhỏ tức giận đáng thương. Vậy em mở ra, tôi thật muốn nghe nghe tôi thật sự nói như vậy. Mục Phỉ bị đối phương chọc giận, liền yêu cầu Vưu Nhiên đem ghi âm kia mở ra. Vưu Nhiên nghe đại nhân vẫn là ngữ điệu cao cao tại thượng không tin cơ qua, nàng quyết đoán ấn xuống tệp ghi âm. Đưa thanh âm điện thoại đến mức lớn nhất khuếch đại. Để cho Mục Phỉ đại nhân nghe được toàn bộ, chẳng qua thời điểm nàng mới vừa ấn xuống, cửa phòng cử nàng cũng đồng thời bị Doãn Tư Lê mở ra. Doãn Tư Lê hảo tâm là muốn nhìn Vưu Nhiên một chút do muộn như vậy chưa rời giường có phải xảy ra chuyện gì hay không. Ghi âm như sau, được, em đây lặp lại một chút, Mục Phỉ đại nhân cùng Vưu Nhiên nói vậy, chờ tôi hồi phục tôi liền cùng em đem trần nhà làm đến sập xuống đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, Mục Phỉ đại nhân nói đúng, trở lên, Vưu Nhiên thuật lại, thành phố Quang Minh tháng 2 ngày 16 rạng sáng 1:19:54. Doãn Tư Lê nghe ghi âm vang lớn này cùng với cúi đầu nhìn mặt đất xinh đẹp bất kham, bên chân nàng thậm chí còn có nội y màu đen kia. Nàng khụ khụ giọng, chỉ có thể khen ngợi một câu. Nguyên lai các ngươi hoang dã vậy à, ta xem nếu trần nhà không đủ, có thể đến chỗ ta, trần nhà của ta khá nhiều. Cách chương.